có người ngây thơ quá rụt rịt khóc. Kết quả việc làm của tôi đúng như ý định. Các báo hàng ngày đăng tin, phỏng vấn, in ảnh tôi và gây một dư luận thật xôn xao để cảm lòng bác ái của tôi. Rồi quan trên cũng không lấy chứng cứ gì mà buộc tội được. Nhờ việc tự tử tôi thoát nạn và sự gian dối ấy có lợi cho tôi trong những lần tăng trưởng về sau. Bởi thế, trong có ngót 12 năm trời tôi đã thăng đến bố chánh, giàu có, sung sướng và nhàn hạ. Bây giờ đến tuổi về hưu, tôi nhớ lại chuyện cũ, cho là có nói thật cũng chẳng hại gì cho bước công danh của mình, cho nên tôi kể lại cho ông viết câu chuyện tự tử này. Buổi đọc sách hôm nay của chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai.